Thần khống thiên hạ, chương 2567, diệt hồn lão quỷ, 2, góc truyện audio.com. Nhưng mà sau khi thi triển một kích này, Thủy Vô Sinh lập tức mang theo thánh thú hộ thân chạy thật nhanh. Hắn xé rách không gian, bỏ lại nhiều thủ hạ tuyệt đối không thể bị Lăng Tiếu bắt giết được. Chỉ tiếc đối thủ của hắn là Lăng Tiếu, luận tốc độ hắn còn kém xa Lăng Tiếu. Ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn chịu trói đi. Lăng Tiếu quát một tiếng, phong tỏa ý cảnh hiện ra, bao phủ không gian của Thủy Vô Sinh lại, khiến cho hắn lập tức cảm thấy thân hình như bị định trụ. Lăng Tiếu lập tức thừa cơ ra tay, nắm đấm nện vào người của Thủy Vô Sinh. Bang bang, Thủy Vô Sinh không rõ xảy ra chuyện gì thì thần giáp vỡ nát, thần thể bạo toái không chịu nổi. Lăng Tiếu cũng không có lập tức dừng lại, hắn tăng thêm lực công kích đánh thân thể Thủy Vô Sinh khó khép lại mới thôi. Một trận chiến này căn bản không có quá nhiều lo lắng, Thủy Vô Sinh bị Lăng Tiếu bắt giữ. Thủy Vô Sinh và thủ hạ không ai trốn thoát, hết thảy bị bắt giữ lại. Lăng Tiếu lập tức áp giải những người này rời đi, đợi đến nơi yên tĩnh lại khống chế bọn họ. Thủy Vô Sinh này đúng là dê béo a. Lăng Tiếu ngồi kiểm kê tài sản và thỏa mãn. Sau khi hắn khống chế Thủy Vô Sinh, cầm tài sản của Thủy Vô Sinh ra thì hắn phát hiện chân tàng của Thủy Vô Sinh rất phong phú, hắn vô cùng vui sướng. Cuối cùng hắn cầm một gốc thiên diệp thủy liên giao cho Vũ Bất Phàm, hắn còn cầm không gian giới của đám người khác đưa cho Vũ Bất Phàm luôn. Xem như thù lao Vũ Bất Phàm theo hắn đoạn đường này. Vũ Bất Phàm cũng không khách khí, trước đây thời điểm cướp tài sản thì Lăng Tiếu đều phân cho hắn một ít, hắn cũng không khách khí. Lại nói trên đấu giá hội thấy đám chí tôn dầu nứt đố đổ vách, hắn cũng phải chú trọng tích lũy chân tàng, đồng thời đổi lấy rất nhiều thần tài mà hắn còn thiếu. Thời điểm Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm sắp rời đi, Lăng Tiếu lúc này nhìn qua một phía và quát. Ai xuất hiện đi, ta đã phát hiện ngươi. Xíu, yêu yêu, cùng lúc đó Lăng Tiếu điểm qua, một đạo thiên hỏa thiêu đốt tới. Nhưng mà hướng hắn chỉ không có người xuất hiện, chỉ có một giọng nói vang lên. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, từ nơi nào có được Long Phượng Thần Cô? Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm cảnh giác, bọn họ không nghĩ tới có người ở gần, bọn họ thiếu chút nữa đều không có đoán ra. Ta là ai không sao cả, nhưng mà ta biết ngươi ở đâu. Lăng Tiếu quát một tiếng, lục quang trong mắt bắn ra, hắn nhìn thấy một thân ảnh. Ngươi rõ ràng cũng biết ẩn hồn. Lăng Tiếu động dung hoảng sợ nói ra. Lăng Tiếu không nghĩ tới người này có thể lợi dụng huyết nhục thần hồn, đồng thời còn biết thủ đoạn che giấu. Đây chính là lần đầu tiên hắn xuất đạo gặp được chuyện này. Ngươi rõ ràng phát hiện ra, ngươi chính là người hồn tộc ta sao? Lúc này ở phương khác có một thân ảnh lướt tới, ẩn hồn và người này dung hợp làm một. Người tới chính là diệt hồn lão quỷ mang mặt nạ, hôm nay lực lượng của hắn từ chí tôn cao giai hậu kỳ đạt tới đỉnh phong, thực lực nâng cao một bước. Thân hình Lăng Tiếu run rẩy lên, khó tin nói ra. Ngươi cũng là người hồn tộc sớm suýt bị diệt tộc vào thời đại thượng cổ, mà hậu duệ hồn tộc cũng do Lăng Tiếu tìm được. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một hồn tộc chí tôn đỉnh phong, đúng là khiến hắn giật mình không thôi. Thử xem chẳng phải sẽ biết, diệt hồn lão quỷ nói. Góc truyện audio.com, một câu, hồn lực công kích của hắn hiện ra, chỉ thấy một vô ảnh u trảo chụp vào đầu Lăng Tiếu. U trảo này là do thần hồn ngưng tụ ra, trực tiếp đánh úp thức hải của người ta, người bình thường căn bản không cảm ứng được. Lăng Tiếu vốn tiện dùng hồn lực công kích, hắn có thể cảm nhận được một kích của diệt hồn lão quỷ cường đại. Nếu là chí tôn cao giai bị trúng một chiêu này, chỉ sợ thần hồn bị diệt mà chết. Lăng Tiếu thần hồn lực lượng cũng bắn ra, một thanh băng hỏa kiếm bắn ra ngoài. Bang bang, hồn lực giao phong vô hình, từng lực lượng nặng nề va chạm, không gian loạn lưu cũng bị ma diệt. Một chảo một kiếm không ngừng giao thoa, ai cũng không có làm gì được ai. Hai người khống chế hồn lực đạt tới đăng phong tạo cực. Đây là đọ sức vô hình, trừ người có thể cảm ứng được hồn lực ra thì không ai phát hiện được. Tiểu tử ngươi hồn lực quả nhiên đã đạt tới đỉnh phong, dừng ở đây. Diệt hồn lão quỷ nói một tiếng, liền đưa hắn âm ô quỷ trảo thu hồi đi. Nhưng mà Lăng Tiếu không có vì thế mà dừng lại, hắn hét lớn một tiếng. Ngươi không phải diệt hồn, ngươi gọi là hồn diệt đúng không? Dứt lời băng hỏa kiếm của hắn mạnh hơn, bay thẳng tới đỉnh đầu diệt hồn lão quỷ chém mạnh xuống. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao biết ta? Thân hình diệt hồn lão quỷ khẽ run lên và quát to, một hồn thuẫn hiện ra ngăn cản một trảm của Lăng Tiếu. Phản đồ, cũng bởi vì ngươi, tộc của ta mới diệt vong, ngươi còn có mặt mũi nói mình là người hồn tộc, hôm nay ta phải thanh lý môn hộ. Lăng Tiếu hai mắt tức giận quát lên, một đạo khí tức không rõ hiện ra trên người của hắn, hắn dường như biến thành người khác, hồn phong. Ngươi là đại ca, thân hình diệt hồn lão quỷ run rẩy lên, khó tin kinh hô. Ta không có đệ đệ như ngươi, ta giết ngươi. Lăng Tiếu gào thét hồn lực lợi dụng Long Phượng Thần Cô tăng phúc, Kim Long Thương cùng Băng Hỏa Kiếm xuất kích, lực lượng đạt tới đỉnh phong, vô cùng đáng sợ. Không, đại ca, ta không phải phản đồ, năm đó ta bị người ta lừa gạt, ngươi nghe ta giải thích. Diệt Hồn Lão Quỷ kinh hoàng đáp, hắn vừa tốn tránh hồn lực của Lăng Tiếu công kích. Ngươi đến địa ngục mà giải thích với tộc nhân đi. Lăng Tiếu tức giận quát một tiếng, thần hồn phân thân trực tiếp xuất hiện đánh thẳng vào Diệt Hồn Lão Quỷ. Trong thời thượng cổ, cách hôm nay đã qua 100 vạn năm, mà hồn tộc thì diệt vong cách 50-60 vạn năm trước, xem như biến cố kết thúc thượng cổ, bắt đầu thời kỳ cận cổ. Năm đó hồn tộc bị nhiều tộc công hãm, trừ chư tộc chí tôn thủy thần dốc toàn lực ra, còn có chuyện khác đưa tới nguy cơ diệt tộc của hồn tộc. Vào lúc đại quân các tộc tiếp cận, hồn phong đã cho tộc nhân chuẩn bị đầy đủ, bởi vì hắn biết rõ các tộc liên thủ cũng khó đánh thắng được hồn tộc. Nhưng mà chỉ vì một người, bởi vì hắn quyết định chần chờ, do đó khiến cho tộc nhân bị người ta vây sát. Đó chính là đệ đệ thân sinh của hồn phong, hồn diệt. Hồn diệt là huynh đệ được hồn phong tín nhiệm nhất, lúc ấy hắn đưa ra một tin tức nói dối quyết định vận mệnh cả hồn tộc. Hắn lúc ấy nói các tộc liên thủ là tới đây đàm phán hòa bình, mà không phải đến đánh hồn tộc. Cũng bởi vì câu nói dối này, khiến cho hồn phong quyết định chần chờ, cuối cùng khiến cho hồn tộc cơ hồ bị diệt tộc. Hôm nay Diệt Hồn Lão Quỷ chính, góc truyện audio.com, là thân đệ của hồn phong. Lăng Tiếu cũng bởi vì là hồn phong truyền thế, hắn cảm ứng được khí tức của hồn diệt rất quen thuộc, rốt cục kích thích đoạn trí nhớ sâu trong thần hồn. Cách chương.